Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 77, 77, tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi tay anh bình phục lại và hai người chơi chán chê ở đây rồi mới quyết định đi về nhà. Dù gì cũng gần tới ngày vào học rồi. Trải qua một đoạn đường dài thì cuối cùng hai người cũng đã trở về nhà. Giản Nhu và Lục Hàn đem rất nhiều đồ cho gia đình và bạn bè. Ở lại nhà thêm một hai ngày thì cô cũng đã quay lại thành phố B để tiếp tục học. Vừa xuống máy bay cô đã thấy Tiêu Dao và Thu Hân đã chờ sẵn ở trước sân bay rồi. Vì trước khi lên máy bay Tiêu Dao có nhắn cho cô là sẽ đi đón cô ở sân bay. Tiêu Dao, Nhu Nhu ở đây, Giản Nhu, đi lại, các cậu đợi tớ lâu chưa? Thu Hân, không lâu đâu, chúng ta mau đi thôi. Giản Nhu, được, ba người cùng lên taxi để về căn hộ của cô. Lúc vừa đến thang máy ba người các cô cùng gặp lại Hạo Kiên đang ở trong. Bọn cùng mỉm cười coi như là chào hỏi. Thu Hân, Hạo Kiên, chào cậu. Hạo Kiên, chào các cậu. Giản Nhu cậu mới đến à? Giản Nhu, tớ mới tới. Tinh Tinh, cửa thang máy mở. Hạo Kiên, vậy tớ đi trước đây. Hẹn gặp các cậu ở trường. Tiêu Dao, bye bye. Tiếng thang máy lần nữa kêu lên. Ba người nhanh chóng đi ra và đi đến căn hộ của Giản Nhu. Sau khi vào và giúp Giản Nhu thu xếp lại quần áo, ba người mới bắt tay nhau làm đồ ăn cho tối nay. Dù gì còn một ngày nữa mới đến ngày đi học lại nên tối nay các cô phải uống cho đã. Đã lâu rồi ba người không uống bia cùng nhau. Đến tối đồ ăn cũng nhanh chóng làm xong, ba người nhanh chóng chia nhau ra để làm cái này cái kia. Đồ ăn được dọn ra, tất cả đã chuẩn bị xong. Tiêu Dao, nhập tiệc thôi nào các chị em. Thu Hân, ha ha ăn thôi nào. Giản Nhu, khoan đã, chúng ta chụp hình một tấm cái đã. Tiêu Dao, được. Một tấm của ba người là gần hơn 30 phút. Ba người hết làm dáng này đến dáng khác. Khi thấy những tấm hình ưng rồi mới bắt đầu ăn uống. Tiêu Dao, nào chúng ta cùng nâng ly nào các chị em. Giản Nhu, được. Thu Hân, tối nay chúng ta chơi tới bến luôn. Không say không về. À, nếu có say thì ngủ ở đây. Ha ha, Tiêu Dao, ha ha. Ba người uống hết lon này đến lon khác. Còn đứng lên hát tới hát lui, cũng may căn hộ cô cũng có cách âm, nếu không chắc mấy người hàng xóm đã đến cào nát nhà cô rồi. Chỉ tội cho người ở dưới tầng nhà cô thôi. Hát nhảy nhót đã mệt thì ba người chuyển thành ngồi xuống tâm sự với nhau. Nhưng chưa nói được bao nhiêu lại bị Tiêu Dao bắt uống liên tục. Giản Nhu, chúng ta tâm sự tiếp đi. Tiêu Dao, vừa tâm sự của uống. Thu Hân, a Dao, trong đầu cậu toàn là bia không hả, ha ha. Tiêu Dao, ghệ tớ. Thu Hân, a Nhu cậu mau kể chuyến đi du lịch của cậu với Lục Hàn đi. Tiêu Dao, đúng đấy, bọn tớ muốn nghe. Giản Nhu, chuyện đó hả? Bọn tớ đi cắm trại với nhau khoảng 3 ngày rồi mới chuyển đến khu resort ở biển. Lần đầu tiên tớ đi chơi với trai lâu như vậy đấy. Lúc đầu còn phấn khích lắm. Những cảnh đẹp ở đó tớ đều lưu vào máy hết, các cậu muốn xem không? Thu Hân, đâu đâu? Giản Nhu, chờ tớ một lát. Đây nè. Tiêu Dao, hoa đẹp thật đấy. Nếu không phải bận thì bọn tớ cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên như vậy rồi. Thu Hân, tiếc thật. Giản Nhu, nếu có dịp thì chúng ta đi. Tiêu Dao, mà hai người đi như vậy còn ngủ chung với nhau. Hai người có làm gì không đấy? Vẻ mặt gian xảo. Thu Hân, tớ cũng rất tò mò à. Ha ha. Giản Nhu, đỏ mặt, không có làm gì hết. Tiêu Dao, không có sao lại đỏ mặt thế kia. Thu Hân, có điều mờ ám ở đây. Giản Nhu, sao các cậu lại hỏi chuyện này chứ? Bọn tớ không có làm gì cả. Chỉ có ngủ chung bình thường thôi. Không nói chuyện của tớ nữa. Hai cậu đã có người mình thương chưa? Thu Hân, tớ có rồi. Tiêu Dao, tớ cảm thấy bọn đàn ông chỉ để ngắm thôi chứ không thể yêu được. Giản Nhu, A Hân đã có rồi sao? Tiêu Dao, tiết lộ cho bọn tớ biết được không? Thu Hân, là người các cậu cũng quen đấy. Giản Nhu, bật mí đi. Thu Hân, được rồi, nhưng các cậu không được tiết lộ ra ngoài đấy. Tiêu Dao, bọn tớ hứa danh dự luôn. Giản Nhu, gật đầu lia lịa. Thu Hân, là Tống Dương đấy. Giản Nhu và Tiêu Dao. Cái gì? Thu Hân, tài tớ sắp điếc luôn đây này. Giản Nhu, bất ngờ thật đấy. Hai người đã quen nhau chưa? Bao lâu rồi? Sao không thông báo cho bọn tớ biết vậy? Thu Hân, để từ từ tớ kể. Đừng gấp, là lúc cùng nhau ăn khuya ở bãi đất trống đấy. Tớ cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt nên đã chủ động kết bạn với cậu ấy và có nhắn tin qua lại với nhau cho đến bây giờ luôn. Tớ không dám tỏ tình với cậu ấy. Tớ không biết cậu ấy có thích tớ không nữa. Tiêu Dao, chẳng lẽ cậu ấy không chủ động sao? Thu Hân, không có. Giản Nhu, hay cậu điện tỏ tình luôn đi. Tiêu Dao, phải đấy, đây còn gọi là mượn rượu tỏ tình đấy. Thu Hân, nhưng tớ không dám. Giản Nhu, hãy tiến lên vì tình yêu nào. Tiêu Dao, đúng vậy đấy, cố lên. Thu Hân, bật dậy, phải dũng cảm bắt lấy tình yêu nào. Cách chương.